Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1514 An Bình. Thiên La Đại Lục, Thượng Cổ Thiên Cung. Thiên Hà cùng cuộn chảy, bọt sóng cuộn trào, phun ra linh lực bàng bạc tinh thuần, ngưng tụ thành sương mù phiêu tán khắp nơi, khiến cho toàn bộ thiên địa đều trở nên thanh tân không linh. Ở trên tư tòa thạch đài hai bên bờ sông, từng đạo thân ảnh trẻ tuổi yên tĩnh ngồi xếp bằng, phun ra nút vào hút lấy thiên địa linh lực rèn luyện bản thân. Nơi xa xa lại là từng bóng người đang chớp động, tiếng quát liên hồi, chính là nơi đang diễn võ. Thượng cổ thiên cung hiện giờ đã sớm không còn tinh mịch như trước, cùng với việc mục phủ nhanh chóng lớn mạnh, nơi này lại một lần nữa bừng bừng sức sống. Thậm chí sự náo nhiệt hơn thịnh ấy đã có thể so sánh với Thượng Cổ Thiên Cung ở vào thời cường thịnh. Dù sao lúc đó Thượng Cổ Thiên Cung tuy có uy danh hiển hách, thế nhưng mà căn bản chỉ dựa vào một mình thiên đế đến chèo chống. Ở dưới hắn ta, các vị điện chủ tuy đều là nhân vật thiên kiêu, thế nhưng tất cả bọn họ vẫn chưa kịp trưởng thành thì đã gặp phải ngoại vực tà tộc tiến công. Ở nơi tầm mắt xa hơn chính là một tòa sân khấu cao vút. Trên sân khấu có một đạo thân ảnh hơi có vẻ lười biếng, ánh mắt thản nhiên nhìn đám người đang huyên náo ở xung quanh dòng thiên hà linh lực kia. Người này tự nhiên đúng chính là Mục Trần. Nhìn qua từ thân ảnh trẻ tuổi non nớt ở xung quanh thiên hà, trong mắt của hắn cũng toát ra sự vui vẻ nhẹ nhẹ. Những năm qua, mục phủ ở trong tay của hắn cũng đã dần dần trở nên lớn mạnh. Mặc dù phần lớn thời gian hắn đều là phủ tay làm trường quầy, thế nhưng mà vẫn có một chút cảm giác thành tựu rất khó tả. Dù sao, ngay cả hắn ta khi mới thành lập mục phủ thì cũng chưa bao giờ ngờ tới. Chỉ là một cái ý tưởng tùy đưa ra thành lập, vậy mà mấy năm sau đó lại đã trở thành cư phách một phương, hùng bá thiên la đại lục rồi. Trong khi Mục Trần đang lười biếng quan sát thì chợt phát hiện ra ở bên trên những tu luyện đài nơi xa mơ hồ có một chút xôn xao. Tiếp sau đó hắn ta đã trông thấy một thân ảnh xinh đẹp ưu nhã dường như đang rảnh rỗi lưng tưng lướt qua, hấp dẫn tất cả mọi ánh mắt ở bên trong thiên địa. Đạo thân ảnh xinh đẹp đó mặc một bộ y phục màu đen, váy thêu kim tuyến theo gió nhẹ bay, hiện lộ ra vẻ tôn quý cùng với những đường cong bên người. Khuôn mặt tinh xảo đang mang theo nụ cười hăng hái quan sát cái mảnh thánh địa tu luyện do người thương của nàng cố gắng tạo ra này. Tất cả các thiếu niên cũng đều đang lén lén quan sát cái thân ảnh ưu nhã đó. Ngay khi ánh mắt trong veo đó chỉ vừa lướt qua thì cũng đủ làm cho bọn họ mặt đỏ tim run, không dám nhìn thẳng tới. Dường như chỉ cần ánh mắt của bọn họ giao hội với ánh mắt đó thì cũng giống như đang khinh nhờn nó vậy. Còn những thiếu nữ thì lại lộ ra vẻ mơ ước cùng với sự tự ti mặc cảm, đồng thời cũng lại khiến các nàng sinh lòng hướng tới. Các nàng đều hy vọng sau này cũng có thể có được khí chất giống như người kia, ưu nhã mà xinh đẹp. Đạo thân ảnh này dường như chỉ đi dạo, đến khi nàng đi xa thì từng đạo ánh mắt lưu luyến mới bất giác thu hồi lại. Mục Trần cũng cười híp mắt nhìn qua thân ảnh xinh đẹp ưu nhã. Thiếu nữ chậm rãi đi tới, cuối cùng đi lên trên sân khấu đứng bên cạnh hắn ta, ngắm nhìn phiến thương cổ thiên cung này, yêu kiều cười nói: "Cái mục phủ này của ngươi phát triển cũng không tồi." Mục Trần gật đầu một cái, rồi chợt vẻ mặt lại trở nên thành thật nói tiếp: "Đây đều là tạo ra cơ nghiệp cho con của chúng ta sau này đấy." Khuôn mặt Lạc Ly nhất thời đỏ lên, thẹn thùng nhìn chằm chằm Mục Trần: Ngươi nói vớ vẩn cái gì đấy, ai có con với ngươi chứ?" Lạc Ly xưa nay đều là ưu nhã trong trẻo lạnh lùng, lại bị Mục Trần ra mặt dày hơn cả Gia Châu nói một câu khiến cho mặt đỏ bừng lên. Giữa hai người, ngay cả cái ranh giới cuối cùng còn chưa có bước qua được, thế mà hắn ta đã bắt đầu nghĩ tới bước tiếp theo rồi. Mục Trần ngẩng đầu nhìn qua khuôn mặt đỏ bừng thẹn thùng hiếm thấy, trong lòng lại dâng lên một cỗ lửa nóng. Thân thể liền nhào tới, cánh tay ôm lấy bờ eo tinh tế mềm mại của Lạc Ly, khiến cho hai người ngã nhào xuống mặt cỏ. Thời điểm ngã xuống, hắn ta còn ngã ngửa để cho Lạc Ly đè lên trên người mình. Đột nhiên bị tập kích cũng làm cho Lạc Ly khẽ kinh ngạc, bàn tay chống xuống lồng ngực Mục Trần, thân thể hơi dưới lên cao, khe cắn răng ngà, hận hận nhìn Mục Trần chằm chằm. Mục Trần hưởng thụ cái cảm xúc mềm mại đang đè ở trên người mình, con người đen nhánh như có lửa đốt. Hắn ta gắt gao nhìn Lạc Ly rồi nói: "Hay là chúng ta cố thử một cái đi." "Ờ, cố thử cái gì?" Lạc Ly ngẩn ra. "Có con đấy hả?" Mục Trần nghiêm trang nói. Vậy mà khi hắn ta vừa nói xong, cô gái ở trong lồng ngực, khuôn mặt đột nhiên đã đỏ bừng giống như thể bị lửa đốt. Ngay sau đó, khuỷu tay của nàng ta đã hung hăng đánh lên bụng Mục Trần, làm cho hắn ta nhất thời phải hít vào một hơi khí lạnh. Khuôn mặt Tuấn Tú dường như cũng hơi méo mó một chút. Cho ngươi đùa giỡn lưu manh này. Lạc Ly đỏ mặt, dần dần nhìn Mục Trần một cái. Nàng từ nhỏ tới lớn ở trong Lạc thần tộc chính là nữ hoàng, sau đó càng trở thành thánh nữ của Thái Linh cổ tộc. Người khác khi nói chuyện đều là khiếp sợ trước dung nhan cùng với khí chất của nàng, biểu hiện ra vẻ tào nhã lễ độ, không dám có một chút mạo phạm. Cho nên đối mặt với hành vi có một chút lưu manh của Mục Trần, nàng lập tức đã có một tí không chịu nổi. Bị hung hăng đánh cho một trò, Mục Trần vẻ mặt đau khổ oan ức nói: đùa bỡn với lão bà của mình mà cũng không được sao? Lạc Ly liếc mắt nhìn anh ta một cái, chợt khẽ cười nói: chờ tới lúc nào người tới là thần tộc cầu hôn rồi hãy nói. Mục Trần xoa xoa bụng, gương mặt tỏ ra buồn bực, sau đó nằm trên đất, hai mắt thất thần nhìn bầu trời. Trông thấy bộ dáng tội nghiệp đáng thương của anh ta như vậy, mặc dù biết là hắn ta đang diễn trò, thế nhưng mà Lạc Ly vẫn không nhìn được có một chút mỉm cười, sau đó lại có một chút hơi đau lòng. Vì thế, sau mắt của nàng lưu chuyển, chợt cúi đầu xuống, đôi môi đỏ thắm mọng nước xẹt qua đôi môi của Mục Trần. Cảm giác mềm mại tươi mát trong nháy mắt đã khiến cho Mục Trần sửng sốt một chút, sau đó lẻ lưỡi tham lam liếm một cái, ánh mắt hờn hợt nhìn qua cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của Lạc Ly. Nhưng mà đối với ánh mắt tham lam của anh ta, Lạc Ly cũng coi như không thấy, vén lên mái tóc dài đang rũ xuống, đủ nhã ngồi xuống bên cạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn qua thân ảnh mảnh khảnh, lại người thấy mùi thơm nhàn nhạt đang tỏa ra từ trên người Lạc Ly, Mục Trần chợt nở nụ cười, dục hỏa ở trong mắt dần dần tắt đi, thay vào đó chính là sự tĩnh lặng. Đem đầu tóc đặt ở trên đôi chân ngọc thon dài của Lạc Ly, hai mắt khép hờ lẩm bẩm nói: kể từ sau khi ngươi rời khỏi Bắc Thương Linh Viện, ta vẫn luôn mong đợi cái thời khắc này. Thân thể mềm mại của Lạc Ly khẽ run lên, cúi đầu xuống nhìn qua khuôn mặt trẻ tuổi tuấn giật đó. Mặc dù tràn đầy nhuệ khí, thế nhưng đôi mắt khép hờ lại lộ ra một tia mệt mỏi mà người thường khó có thể phát hiện. Điều này đã làm cho sống mũi của nàng hơi cay cay. Mục Trần hiện giờ đã là cường giả đỉnh phong chân chính của đại thiên thế giới, thanh danh hiển hách, toàn người kính sợ. Thế nhưng mà không ai biết được, để có được những thành tựu này thì hắn ta đã phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Nàng vẫn còn nhớ rõ, năm đó ở tại Bắc Thư Linh Viện, khi Lạc Thiên Thần mang nàng đi, ánh mắt của người thiếu niên này vẫn nhìn qua thân ảnh của nàng rời đi, chất chứa bao nhiêu sự cô đơn cùng với tịch mịch. Khi ấy, thiếu niên đã hướng về phía nàng nói một câu: cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ trở thành cái thế cường giả, như vậy sẽ không có ai có thể mang nàng rời khỏi hắn. Lạc Ly thích Mục Trần bởi vì cái tên thiếu niên mà nàng từng gặp ở bên trong linh lộ vẫn luôn mang theo một nụ cười tự tin có thể lây sang cả cho nàng, khiến cho bản thân nàng cũng sinh ra lòng tin vô hạn khi phải đối mặt với tất cả mọi gian khó. Chỉ là cái con đường cường giả cái thế tràn đầy chông gai, gian nan trắc trở, cho nên nàng cũng luôn lo lắng ở trên con đường truy cầu này Mục Trần sẽ đánh mất nụ cười tự tin sáng lạng đó, trở về với vết thương chồng chất, không còn giống như lúc trước nữa. Nhưng may mà điều đó đã không xảy ra. Lạc Ly đưa tay vuốt về khuôn mặt của Mục Trần, miệng nở ra một nụ cười khẽ khẽ xinh đẹp khiến cho thiên địa đều thất sắc. Mục Trần, ngươi có biết chuyện khiến ta hạnh phúc nhất là cái gì không? Không phải là cứu vớt là thần tộc, cũng không phải là trở thành thánh nữ Thái Linh cổ tộc, mà chính là năm đó ở bên trong linh lộ ta đã gặp được ngươi. Lúc này trời cao đất xa, gió nhẹ phất qua trên đỉnh núi, bên tai có thanh âm mềm mại của cô gái truyền tới, cũng khiến cho Mục Trần như bị cái gì đó hung hăng đánh trúng, một cỗ tình cảm dâng trào trong cơ thể. Hắn ta mở mắt nhìn qua dung nhan tinh xảo đáng yêu đó, sau đó nhìn về phía vô số thân ảnh non nớt đang tu luyện ở bên trong dòng sông thiên hà, rồi chợt cười dài một tiếng. Ở bên cạnh hắn lúc này có rất nhiều điều tốt đẹp như vậy, hơn nữa đáng giá để cho hắn bảo vệ, cho nên làm sao có thể để cho những thứ này bị phá hủy đi, cho dù kẻ địch đó có là ngoại vực tà tộc đáng sợ đi chăng nữa. Mục Trần hít sâu một hơi, hướng về phía Lạc Ly nghiêm túc nói: Lạc Ly, đại thiên minh ước nếu như yên ổn vượt qua, vậy thì gả cho ta đi. Nhìn nụ cười ở trên mặt Mục Trần, Lạc Ly khẽ cắn môi, sau đó khuôn mặt đỏ ửng khẽ gật đầu một cái, mái tóc bạch kim ở dưới ánh mặt trời lấp lánh khuynh thành giống như thể hào quang. Được. Hết chương 1514. Chương 1515, tà ma xuất hiện. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếp một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chân truyện này. Thời gian 3 tháng từ từ trôi qua. Trong 3 tháng này, không khí ở trên đại thiên thế giới cũng từ từ trở nên ngưng trọng hơn, mà nguồn gốc chính là từ việc ở nơi giao giới giữa đại thiên thế giới cùng với ngoại vực tà tộc, gần đây đã không ngừng phát sinh ra đại chiến. Thậm chí, Võ Cảnh cùng với Vô Tận Hỏa Vực là hai thế lực chân thủ biên giới càng trở thành cái gai ở trong mắt ngoại vực tà tộc. Vô số tà ma quân tới điên cuồng triển khai thế tấn công đối với hai phe siêu cấp thế lực đứng đầu ở trên đại thiên thế giới này. Tuy nói loại thế công này không thể nào dung chuyển được Vô Tận Hỏa Vực cùng với Võ Cảnh đang có Viêm Đế và Võ Tổ chấn giữ, thế nhưng mà động cơ âm thầm ở trong đó thì lại truyền ra khắp cả đại thiên thế giới. Hiển nhiên ngoại vực tà tộc yên lặng mấy vạn năm đã bắt đầu rục rịch trở lại. Sau khi biết được điểm này thì tất cả các thế lực ở trên đại thiên thế giới đều trở nên hoảng sợ trong lòng, khó tránh khỏi có một chút kinh hoàng. Dù sao hung danh của ngoại vực tà tộc thực sự quá kinh khủng, dù là ở thời thượng cổ thì cũng đã khiến cho đại thiên thế giới mau chảy thành sông, vô số cường giả bị vẫn lạc, có thể nói là đại tài kiếp. Mà ngày hôm nay ngoại vực tà tộc lại một lần nữa trở mình, tất nhiên sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Thậm chí không chừng vô số sinh linh ở bên trên đại thiên thế giới cũng sẽ rơi vào cảnh phá hủy diệt tuyệt. Một cảm giác tai ương lặng lẽ truyền ra khắp cả đại thiên thế giới, làm cho vô số người âm thầm chấn động, nhân tâm bàng hoàng. Thiên La Đại Lục, bên trong tổng bộ của Mục Phủ, bên ngoài chủ điện, Mục Trần nhìn qua đông đảo cư giả của Mục Phủ, dẫn đầu chính là Mandala cùng với Cửu U. Hiện tại Mục Phủ đã trở thành bá chủ chân chính của cả Thiên La Đại Lục, tất cả các thế lực hàng đầu đều đã thần phục. Đặc biệt là sau khi chiến tích của Mục Trần ở tại Ma Cổ Tộc được truyền ra, thì những phe siêu cấp thế lực vốn vẫn còn có tâm tư khác đối với Thiên La Đại Lục hôm nay đã hoàn toàn nguội lạnh, bởi vì bọn họ đều hiểu được Mục Trần hiện giờ đã hoàn toàn cuộc khởi. Nói về thực lực thì ở trên đại thiên thế giới này cũng đủ đứng ở hàng đầu rồi. Thêm cả bối cảnh của bản thân hắn thì hùng bá Thiên La Đại Lục đã là một việc nước chảy thành sông. Cho nên lúc này thủ lĩnh của các phe thế lực hàng đầu Thiên La Đại Lục đều đã tề tụ tại nơi này, đội hình cũng tỏ ra tương đối cường hãn hoành tráng. Chuyến này ta đi tới Bắc Hoàng Khâu, các người chân thủ Thiên La Đại Lục cần phải vạn phần đề phòng, lúc nào cũng phải sẵn sàng tiến vào trạng thái chiến tranh. Mục Trần nhìn qua đông đảo mọi người, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: chuyến này đi tới Bắc Hoàng Khâu nhất định sẽ không an bình. Ngoài vực tà tộc kia chắc chắn sẽ nghĩ tất cả mọi biện pháp để có thể phá hủy phong ấn, cho nên giữa hai bên nhất định sẽ bộc phát ra giao phong kịch liệt, cũng không ai biết được tới lúc đó kết quả sẽ như thế nào. Nhưng mà bất kể ra sao, thân là Mục Phủ chi chủ, Mục Trần cũng phải tính tới trường hợp xấu nhất, cho nên mới nhắc nhở đông đảo thế lực ở dưới trướng Mục Phủ phải chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh, tránh tới lúc đột nhiên lại xuất hiện ma tài lật đổ thì lại dẫm lên vết xe đổ của thượng cổ thiên cung. Ở phía dưới, đông đảo cường giả đều nghiêm nghị lên tiếng. Trong khoảng thời gian này ma tài đang náo động đại thiên thế giới thì bọn họ cũng đã biết được đối mặt với kiếp nạn có thể quét tới toàn bộ đại thiên thế giới này, không ai có thể mang tâm tình buông lỏng để ứng phó. Dù sao chỉ cần sơ sẩy một cái thì toàn bộ đại thiên thế giới sẽ lập tức bị diệt tuyệt ngay. Đây mới thật sự là nguy cơ diệt tuyệt. So sánh với nó thì tranh chấp ở giữa bất kỳ thế lực nào cũng đều có thể gác sang một bên. Mà thời điểm như thế này thì những thủ lĩnh của các thế lực hàng đầu Thiên La Đại Lục cũng đều suy xoa cảm thấy có một chút may mắn. May là trước khi tái kiếp tới, Thiên La Đại Lục bọn họ đã xuất hiện một vị bá chủ rồi. Nếu không, với tình trạng chia năm xẻ bảy như thế này, đến lúc đó nếu như ngoại vực tà tộc thật sự xâm lược tới, như vậy thì tất cả thế lực ở bên trên Thiên La Đại Lục cũng sẽ không thể nào chịu nổi một kích, bị bọn chúng thuận tay mà sát, hóa thành huyết hải ngay. Còn bây giờ, Mục Trần đã có thể sánh ngang với cường giả đỉnh phong Thanh Phẩm Thiên Chi Tôn, chiến lược rất mạnh mẽ. Dưới sự thống lĩnh của anh ta, cho dù tới lúc đó Thiên La Đại Lục có bị ngoại vực tà tộc tiến công thì hẳn là cũng đã có sức chống cự lại. Cho nên lúc này đối mặt với Mục Trần, tất cả các thủ lĩnh của các thế lực hàng đầu tại đây đều đã ôm một tia kính sợ cùng với thành tâm thần phục. Mục Trần khẽ gật đầu rồi xoay người lại. Phía sau lưng, Mục Phong đang cười híp mắt nhìn qua cảnh này, thần sắc vô cùng cảm thán. Tiểu tử nhà mình năm đó khi rời khỏi Bắc Linh Cảnh thì vẫn chỉ là một tên thiếu niên không có căn cơ, thế mà ngày hôm nay cũng đã gây dựng lên sự nghiệp một phương như thế này, thật sự là xuất sắc hơn lão cha già nua của hắn nhiều nhiều lắm. Nhưng mà điều này cũng khiến cho trong lòng của hắn ta tràn đầy tự hào. Mục Phong ta mặc dù tự lực chẳng ra sao, thế nhưng mà con trai của ta lại là lòng trùng chỉ lòng à. Lão tía, trong khoảng thời gian này ngài cũng ở lại Mục Phủ đi. Mục Trần cười nói với Mục Phong, Từ một tháng trước, hắn đã mang Mục Phong đi tới Mục Phủ để ở. Dù sao, so với Bách Linh Đại Lục, thì nơi này vẫn là an toàn hơn rất nhiều. Mục Phong gật đầu một cái. Hắn ta cũng đã biết, con trai cùng với lão bà mình sẽ đi tới Bắc Hoàng Khâu. Mặc dù mình không thể giúp được cái gì, thế nhưng mà có thể khiến cho bọn họ bớt đi một chút lo lắng. Như vậy cũng là một loại trợ giúp rồi. Tiểu tử thối, cứ làm việc của ngươi cho tốt đi. Nhớ phải bảo vệ tốt mẹ của ngươi, còn cả Lạc Ly nữa. Thật là nam tử, ngươi bây giờ phải tự gánh vác những trách nhiệm này. Mục Phong thần sắc nghiêm túc nói ra. Mục Trần mỉm cười gật đầu một cái. Cha hắn mặc dù thực lực không cao, thế nhưng mà tấm lòng trách nhiệm đối với người thân thì tuyệt đối không cần phải nghi ngờ. Năm đó, hắn đã một thân một mình nuôi dưỡng Mục Trần trưởng thành. Tính tình của Mục Trần hiện giờ, một phần rất lớn là do sự giáo dục của Mục Phong. Chuẩn bị hành động thôi. Mục Trần không chỉ hoan thêm nữa, ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly cùng với Thanh Diên Tịnh nói ra. Hai nàng đều gật đầu, sau đó quanh thân ba người bộc phát ra linh quang, hóa thành ba đạo lưu quang phóng lên cao, thoáng chốc đã biến mất ở nơi chân trời. Đám người Mandala cùng với Cửu U nhìn qua thân ảnh của bọn họ biến mất, sau đó liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều là một mảnh ngưng trọng. Các nàng cũng hiểu rõ, sự tình ở Bắc Hoàng Khâu lần này sẽ liên quan tới tính mạng của vô số sinh linh ở bên trên đại thiên thế giới. Mà trong khi đám người Mục Trần đã hành động, thì ở trên đại thiên thế giới chưa có rất nhiều dao động linh lực phóng lên cao, mang theo khí thế cường đại sẽ qua thiên địa. Phương hướng của những dao động cường đại này đều là giống nhau, chính là Bắc Hoàng Khâu. Đại thiên thế giới ở trong vô tận hỏa vực. Đây là một mảnh đại lục màu đỏ rực. Bên trên đại lục có nhiệt độ rất cao, nhiệt khí bốc lên không ngớt, từng tòa núi lửa đang phun trào, nham tương nóng bỏng chảy xuống như sông. Ở tại trung tâm của đại lục, từng ngọn núi lửa nối liền với nhau, bên trong đó thành lập một tòa thành thị cực kỳ hùng vĩ to lớn, tựa như thể một đóa hoa sen, có một vẻ đẹp rất kỳ lạ. Mà lúc này, bên trên một tòa đài cao trong thành, một đạo thân ảnh khí chất phong khoáng chắp tay mà đứng, dáng vẻ như vậy rõ ràng đúng chính là Viêm Đế Tiêu Viêm. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về hư không ở phía bên ngoài đại lục, nơi đó không gian không ngừng bị vặn vẹo, ma khí ngập trời đang bốc lên từ trong đó. Bên trong dường như có vô số ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam cùng với dục vọng chém giết ra bên ngoài. Ngoài vực tà tộc này, ta đúng là coi vô tận hỏa vực ta là cái đỉnh trong mắt đấy mà. Sau lưng Viêm Đế, một lão già tóc bạc, vẻ mặt cũng ngưng trọng, gương mặt quen thuộc đúng chính là lão sư của Viêm Đế, Diệu Trần. Hiện giờ chính là thời điểm đại thiên minh ước mở ra, ngoài vực tà tộc lại quy mô lớn xuất phạm, hiển nhiên là có ý định bám dính Tiêu Viêm ở chỗ này đây mà. Ở bên cạnh, một cô gái thân thể mềm mại thon dài, váy lụa ôm sát, phác họa như đường cong kinh tâm động phách, vô cùng xinh đẹp. Gương mặt của nàng ấy cũng cực kỳ yêu mị, bên trong đôi mắt phượng sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ ngập tràn, mà thanh âm của nàng cũng mềm mại như tơ, có thể nói là tuyệt thế vư vật. Nàng chính là một trong chủ mẫu của vô tận hỏa vực Thái Lân. Bọn chúng tính toán như vậy thì rõ ràng chắc chắn có ý định xuất thủ với Bắc Hoàng Khâu. Người lên tiếng lại cũng là một vị tuyệt sắc gia nhân. Nàng đứng bên cạnh Thái Lân, áo váy xanh nhạt, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh đạm tự như thể trước tiên, tự nhiên chính là một vị chủ mẫu khác của vô tận hỏa vực, Huân Nhi. Nghe thấy lời nói của hai vị ái thê, Viêm Đế cũng nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt híp lại nhìn qua vô tận ma khí ở bên trong hư không rồi nói. Truyền lệnh xuống, vô tận hỏa vực phòng bị cấp 1, tất cả thiên chi tôn tùy thời đợi lệnh. Mà khi Viêm Đế vừa nói xong, giữa hư không chưa có một cái khe lớn hiện lên. Tiếp theo đó chỉ thấy vô số ma ảnh tràn ra như châu chấu, làm cho toàn bộ thiên địa nhất thời đều trở nên âm u. Đồng thời cùng lúc đó, ba đạo ma ảnh vô cùng to lớn cũng chậm rãi bước ra từ bên trong cái khe, ma uy bao phủ cả thiên địa. Viêm Đế ngẩng đầu nhìn qua ba đạo ma ảnh cực kỳ lớn, cười nhạt nói. Vậy mà lại có tới ba trong số 32 vị đại tộc trưởng cùng tới. Ngoài vực tà tộc cũng không biết là đang coi trọng ta hay là khinh thường ta đấy. Lúc này ở tại võ cảnh, võ tổ Lâm Đồng sắc mặt bình tĩnh như nước nhìn qua vết rách trên hư không, nơi đang có vô số đạo ma ảnh xông ra, cũng có ba đạo ma ảnh cực kỳ lớn phá không mà tới. Phía sau lưng võ tổ cũng có hai đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng đó. Người bên trái mặc y phục màu trắng, thân thể mềm mại thon dài, khuôn mặt che lụa mỏng nhưng cũng không thể che giấu được vẻ xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc đen mềm mại trải dài xuống, bàn tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, khí chất trong trẻo lạnh lùng tựa như thể nữ thần nguyệt cung. Còn thân ảnh xinh đẹp ở bên cạnh lại mang mái tóc dài màu lam sậm, da thịt trắng nón gần như thể trong suốt, có cảm giác chỉ cần thổi qua là sẽ có thể bị rách. Chỉ là trên người của nàng ta lại có vô biên hàn khí tản mát ra, tự như có thể đóng băng cả vạn vật ở trên thế gian này. Cũng bởi vì cái loại đóng băng đó, cho nên đã khiến cho nàng ấy mãi mãi vẫn giống như thể thiếu nữ, năm tháng không đổi. Hai vị gia nhân này cũng chính là hai vị chủ mẫu của Võ Cảnh, Lăng Thanh Trúc cùng với Ứng Hoan Hoan. Thiên chi tôn của băng linh tộc ta cũng đã mang tới rồi. Thanh âm của Ứng Hoan Hoan có vẻ thanh thúy, nhưng lại tản mát ra một chút hàn khí. Tất cả thiên chi tôn của Võ Cảnh cũng đã chuẩn bị chiến đấu. Tấm lụa mỏng ở trên mặt Lăng Thanh Trúc cũng khẽ dao động, giọng nói êm ái truyền ra. Võ Tổ khẽ gật đầu, chợt xòe ra bàn tay cầm lấy tay hai nàng, cười nói: không ngờ chúng ta lại có thể sánh vai với nhau chiến đấu với những cái tên tà ma này. Yên tâm đi, lần này nếu lại có việc ngoài ý muốn thì sẽ tới lượt ta dùng tính mạng để bảo vệ muội. Lăng Thanh Trúc thản nhiên cười khẽ, đôi mắt đẹp hơi cong lên nguy hiểm. Võ Tổ nghe vậy, khuôn mặt vốn kiên nghị nhất thời đã trở nên khổ sáp, cầu xin tha thứ nói: các nàng đều là cổ nai nai cả rồi, đừng đùa như vậy nữa, ta đây không chịu nổi đâu. Lăng Thanh Trúc nghe vậy thì khẽ phì cười. Ở bên cạnh, Ứng Hoan Hoan cũng hơi nhếch môi, hơi nhẹ nói: như vậy không vui đâu, năm đó ta cũng đâu để tỷ tới cứu. Võ Tổ chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Ba người trò chuyện một lúc, sắc mặt của Võ Tổ cũng trở nên nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn qua ba đạo ma ảnh đang đạp không mà tới, bàn tay đang xòe ra chậm rãi nắm chặt lại. Nhất thời, một cây lôi trượng có sấm sét quấn quanh đã xuất hiện ở bên trong lòng bàn tay, vẻ sắc bén cũng hiện lên bên trong con người. Một cỗ dao động vô cùng kinh khủng bộc phát ra từ bên trong cơ thể. Yên tâm đi, lần này sẽ không có kẻ nào ở trước mặt ta làm tổn thương tới các nàng được. Hết chương 1515. Chương 1516, Bắc Hoang Khâu. Bắc Hoang Khâu nằm ở tại vùng đất trung tâm đại thiên thế giới. Ở thời thượng cổ, đây cũng từng là một mảnh siêu cấp đại lục bát ngát vô tận, tên là Bắc Hoang Đại Lục. Bắc Hoang Đại Lục thời kỳ đó không chỉ không hoang vu, hơn nữa hầu như có thể coi là địa vực phồn hoa cùng với cường đại nhất ở trên toàn bộ đại thiên thế giới. Chỉ có điều sau khi ngoại vực tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới đã liên tiếp bị bại lui. Đến thời khắc mấu chốt, Bất Hủ Đại Đế đã đồng thân cùng với vô số sinh linh thế lực chủng tộc kết thành Đại Thiên Minh Ước, tạo thành Đại Thiên Cung cùng chống đỡ ngoại vực tà tộc, lúc đó mới dần dần thoát khỏi thế lui bại. Sau đó, ngoài vực tà tộc đã cùng với đại thiên thế giới quyết chiến. Bất Hủ Đại Đế cùng với thiên tà thần đã quyết chiến ở tại Bắc Hoang Đại Lục. Trận chiến ấy, cả tòa siêu cấp đại lục này đã cứng rắn bị đánh vỡ. Địa vực còn sót lại cũng trở thành Bắc Hoang Khâu của ngày hôm nay. Kết quả của trận đại chiến đó kết thúc bằng việc thiên tà thần đã bị phong ấn, còn Bắc Hoang Khâu đã bị chính hệ của Bất Hủ Đại Đế, những thủ mộ nhân phong tỏa hoàn toàn, cấm hết thảy người ngoài đi tới gần. Dĩ nhiên, nơi nguy hiểm như thế này, cho dù có là thiên chi tôn bình thường thì cũng không dám tùy tiện dính vào, cho nên cũng chẳng có ai muốn tới. Đương nhiên, mỗi ngàn năm một lần khi tới Đại Thiên Minh Ước, Đại Thiên Cung sẽ phát ra Đại Thiên Kiếp, mời đông đảo thiên chi tôn của Đại Thiên Thế Giới để tụ về Bắc Hoang Khâu, hợp lực cùng nhau để thúc giục phong ấn mà năm đó Bất Hủ Đại Đế đã để lại, tiến hành ma diệt dần dần ân ký sinh mạng của thiên tà thần. Đối với sự kiện ở tầng thứ quá cao giống như Đại Thiên Minh Ước, những sinh linh cùng với thế lực tầm thường ở trên Đại Thiên Thế Giới dĩ nhiên không cách nào chạm tới. Chỉ có những người biết nội tình thì mới có thể hiểu được Đại Thiên Minh Ước ngàn năm một lần này rốt cuộc là quan trọng tới bậc nào. An toàn của toàn bộ Đại Thiên Thế Giới đều đang dựa vào nó cả. Hơi lơ là một chút thì sẽ là tai ương diệt thế. Dù sao, nỗi sợ hãi mà năm đó thiên tà thần đã để lại cho sinh linh ở trên Đại Thiên Thế Giới thật sự là quá mức sâu sắc. Cho dù đã trải qua mấy vài năm thì vẫn có một số điển tịch ghi chép lại rõ ràng. Năm đó, Bất Hủ Đại Đế cũng phải liều mạng thì mới có thể phong ấn được. Nếu như lại để cho tên đó chạy thoát thì Đại Thiên Thế Giới hiện giờ đã không còn một vị Bất Hủ Đại Đế thứ hai để mà đối kháng lại. Đây chính là Bắc Hoang Khâu đấy sao? Ba đạo lưu quang phá ra khỏi không gian loạn lưu, phá vỡ tầng gió mạnh, sau đó liền trông thấy một tòa đại lục đổ nát xuất hiện trong tầm mắt. Tòa đại lục này tàn phá không thể nào chịu nổi, hiện ra màu đỏ sẫm, cho dù là khoảng cách xa xôi thì cũng có thể mơ hồ cảm thấy được có khí tức tam thiên cất trời đang bay lên. Linh quang ở xung quanh ba đạo lưu quang đã thu lại, hiện ra thân hình đúng chính là ba người Mục Trần, Thanh Diên Tịnh cùng với Lạc Ly. Lúc này Mục Trần đang có một chút tò mò nhìn qua tòa đại lục tàn phá ở bên dưới, hiển nhiên là tương đối hứng thú với cái nơi trong truyền thuyết mà Bất Hủ Đại Đế đã quyết chiến cùng với thiên tà thần. Ở bên cạnh, Thanh Diên Tịnh vẻ mặt ngưng trọng gật đầu một cái, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ nhìn về phía Bắc Hoang Khâu. bởi vì nàng có thể mơ hồ cảm giác được cái mảnh đại lục đổ nát này đang lưu lại một vài khí tức cực kỳ đáng sợ. Loại khí tức đó, cho dù có là thánh phẩm đại tông sư giống như nàng, thì cũng cảm thấy cảm giác áp bách, tim đập mạnh. Một nơi thật đáng sợ. Mục Trần cảm thán một tiếng, hắn ta chăm chú nhìn chằm chằm vào cả mảnh đại địa đỏ sẫm. Chẳng biết vì sao, càng tới gần với nơi này, thì hắn càng cảm thấy có một chút sợ hết hồn hết vía. Bởi vì hắn đã nhạy bén cảm giác được, nơi đây có một khí tức nguy hiểm không cách nào hình dung được. Khí tức đó, cho dù chỉ tản mát ra một chút, thì cũng khiến cho da đầu của hắn hơi tê dại. Nơi này chính là nơi thiên tà thần đã bị phong ấn. Tồn tại như vậy, mặc dù bị phong ấn, nhưng mà vẫn có khí tức tản mát ra. Bất quá cũng may là có đại trận của bất hủ đại đế đã bày ra áp chế. Nếu không, bác khoang khẩu này, cho dù là thánh phẩm thiên chi tôn, thì cũng không dễ dàng đặt chân tới. Thành Diên Thịnh ở bên cạnh nhìn Mục Trần một cái, nói ra. Mục Trần khẽ gật đầu, đang định nói chuyện thì thần sắc đã hơi động, ngẩng đầu nhìn về nơi xa xa. Nơi đó cuồng phong đang bị xé rách ra, có mấy đạo quang ảnh lướt nhanh tới, quanh thân đều tản mát ra dao động linh lực mạnh mẽ, rõ ràng đều có thực lực thiên chi tôn. Hiển nhiên theo thời gian dần tới gần thì các cường giả đỉnh phong cũng đã nhận được đại thiên thiếp, cho nên đều đang chạy tới nơi này. Ở nơi xa, mấy vị thiên chi tôn đó cũng đã phát hiện ra ba người Mục Trần. Ánh mắt vừa đảo qua thì khuôn mặt liền hiện lên vẻ kinh sợ, xa xa ung quyền tỷ lễ, sau đó hóa thành lưu quang bay về phía bắc hoàng khâu. Xem ra ở trên đại thiên thế giới bây giờ ta cũng đã có một chút danh tiếng rồi đấy. Mục Trần nhìn qua bóng lưng của bọn họ, không nhìn được cười một tiếng. Hắn ta dĩ nhiên cũng cảm giác được sự kinh sợ của mấy người kia đối với mình. Hiển nhiên bọn họ cũng đã nhận ra thân phận của hắn rồi. Bọn họ hiển nhiên là đang kinh sợ tình gì, liên quan gì tới người chứ? Ở bên cạnh, Lạc Ly trông thấy bộ dáng hơi có chút tự đắc của hắn ta, không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn, giễu cợt nói. Mục Trần hơi khựng lại, làm ra bộ dáng hung ác nhìn Lạc Ly một cái. Thế nhưng mà nàng ấy lại không hề sợ hãi, ngược lại còn cười khúc khích. Tiếng cười duyên thanh thúy dễ nghe, chọc cho Mục Trần có một chút ngưng ấy ở trong lòng. Thành Diên Tịnh nhìn qua đôi tiểu tình nữ đang liếc mắt đưa tình, mỉm cười nói. Nhưng mà hiện giờ Trần Nhi đúng là cũng đã có một chút danh tiếng. Chuyện ở Ma Hà Đại Lục huyền áo xôn xao tới như vậy. Bây giờ toàn bộ thiên chi tôn ở trên đại thiên thế giới này, có ai mà không biết hắn ta chính là truyền nhân của vạn cổ bất hủ thân. Ngay cả Ma Hà Thiên cũng chẳng thể làm gì được. Mục Trần ha ha cười một tiếng. Hắn ta cũng không quan tâm lắm tới mấy thứ danh tiếng này, chỉ là muốn trêu chọc Lạc Ly một chút mà thôi. Đi thôi, chúng ta cũng nhanh đi xuống. Mục Trần phất phất tay, sau đó đi đầu bay xuống bắc hoàng khâu. Mà khi tới gần, thân hình của hắn đã dừng lại một chút, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Bởi vì Mục Trần đã có thể cảm giác được, ở bên trong hư không của bắc hoang khâu này lại đang tản mát ra một cảm giác áp bách khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Cảm giác đó dường như chỉ cần trong lòng của hắn sinh ra tà niệm thì lập tức sẽ có một cỗ sức mạnh vô biên hoàn toàn mà sát hắn. Cẩn thận, đây là phòng ấn trận mà bất hủ đại đế đã lưu lại. Thanh âm ngưng trọng của Thanh Diên Tịnh truyền tới nói tiếp. Tòa phòng ấn trận này không chỉ phong ấn thiên tà thần, hơn nữa còn hình thành một tầng phòng ngự ở bên ngoài bắc hoàng khâu. Bất kỳ ngoài vực tà tộc nào tới gần đều sẽ bị phong ấn đại trận mà sát ngay. Chúng ta chỉ cần buông lỏng tinh thần, dùng linh lực bảo vệ thân thể là được rồi. Mục Trần nghe vậy, quanh thân liền bộc phát ra linh quang bảo vệ lấy thân thể. Tiếp đó liền đã cảm thấy được cái loại cảm giác áp bách kinh khủng đó đã nhanh chóng tiêu tan đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sức mạnh thật kinh khủng, có phòng ngự như thế này, cái đám ngoài vực tà tộc kia làm sao dám tới đây? Mục Trần thở dài nói. Thanh Diên Tình lắc đầu một cái rồi nói. Không, ngoài vực tà tộc vô cùng quỷ dị, sức mạnh của cái phòng ngăn trận này tuy rằng đáng sợ, thế nhưng mà bọn chúng cũng chẳng phải đèn cạn dầu, không thể nào khinh thường được đâu. Mục Trần gật đầu một cái. Lúc này thân hình của bọn họ đã dừng lại ở bên trên bầu trời bắc hoang khâu. Ánh mắt nhìn xuống, sau đó lại ngẩn ra, chỉ thấy ở trên cả vùng đất tàn phá đó sừng sững từng phần mộ từ núi mà thành hình, sơn mộ trùng trùng điệp điệp thẳng đến cuối tầm mắt. Đây đều là những cư giả đã vẫn lạc ở trong đại chiến thời thượng cổ. Thành Diên Tịnh vẻ mặt nghiêm trang nói ra. Mục Trần thần sắc cũng ngưng trọng. Có thể được chôn ở đây thì tất nhiên khi còn sống cũng không phải hạng vô danh. Nhiều mộ như thế này thì có thể thấy được trong trận đại chiến của thời thượng cổ đó, đại thiên thế giới bọn họ đã phải trả giá cao thảm thiết tới cỡ nào. Và những cư giả này đều là bởi vì bảo vệ đại thiên thế giới mà mất mạng, cũng rất đáng được những hậu bối giống như bọn họ tôn kính. Trong khi Mục Trần đang cảm thán, chưa có hai đạo quang ảnh màu xám đã bắn tới từ nơi xa, vài hơi thở sau đó thì đã xuất hiện ở phía trước bọn họ, chính là hai vị trung niên nam tử mặc áo bào xám tro. Cả hai người này thân thể khô gầy, mặt mũi không cảm xúc. Có điều xem dao động linh lực mơ hồ đang tản mát ra từ bên trong cơ thể bọn họ thì lại đều là linh phẩm thiên chi tôn. Bái kiến Thanh Diên Tịnh đại trưởng lão, Mục Trần phủ chủ, Lạc Ly thánh nữ. Hai người áo bào trò sắc mặt cứng ngắc hướng về phía ba người Mục Trần ôm quyền, thanh âm khàn khàn nói. Ánh mắt Mục Trần quét qua trước ngực bọn họ, nơi đó đều có thêu tương tỏa sơn mộ lộ ra vẻ cô tịch hoang vu. Lúc này liền biết được thân phận của hai bọn họ. Hai người này hẳn chính là thủ mộ nhân của Bắc Hoàng Khâu. Nghe nói những thủ mộ nhân này chính là chính hệ của Bất Hủ Đại Đế. Năm đó sau khi Bất Hủ Đại Đế đã vẫn lạc thì bọn họ vẫn ở lại Bắc Hoàng Khâu trông coi phòng ấn. Nếu như bàn về thực lực nội tình, chỉ sợ cho dù có là ngũ đại cổ tộc thì cũng kém hơn rất nhiều so với cái nhóm thủ mộ nhân này. Chỉ có điều bọn họ luôn tuân theo quy củ, không bao giờ rời khỏi Bắc Hoàng Khâu nửa bước. Bọn họ làm như vậy cho dù Mục Trần trong lòng cũng sinh ra một chút kinh ý, cho nên cũng khách khí ôm quyền chào lại. Mời ba vị đi theo hai người chúng ta. Hai vị thủ mộ nhân sắc mặt vẫn hở như cũ, chỉ có điều khi ánh mắt lướt qua Mục Trần thì mới dâng lên một chút dao động kỳ lạ. Thế nhưng mà bọn họ cũng không nói gì thêm, xoay người đi về phía sâu bên trong Bắc Hoàng Khâu. Ba người Mục Trần cũng lập tức đuổi theo. Sơn mộ trùng điệp lướt qua ở dưới chân. Cứ như vậy ước chừng mười mấy phút về sau, tốc độ của hai vị thủ mộ nhân mới chậm lại, sau đó đạp xuống phía dưới. Ánh mắt Mục Trần nhìn xuống phía dưới thì chỉ thấy ở trên đại địa xuất hiện một tòa quảng trường màu đen vô cùng lớn. Bên trên quảng trường, từng cây cột màu đen to lớn đang dựng đứng. Cây cột trông có vẻ loang lổ pha tạp. Thế nhưng khi tới gần thì con người Mục Trần đã chợt co rút lại, bởi vì lúc này hắn ta mới phát hiện ra cái kia dường như cũng chẳng phải là mấy cây cột màu đen, mà đều là những tòa đồng quan cực kỳ lớn. Những tòa đồng quan này tựa như thể từng cây đinh khổng lồ gắt gao đóng lên bên trên quảng trường màu đen, mơ hồ có một loại dao động quỷ dị đang phát ra. Ánh mắt Mục Trần nhìn lướt qua những tòa đồng quan đó, trong đầu liền hiện ra vị trí của chúng nó. Liên kết lại với nhau thì một tòa trận đồ tản mát ra uy năng vô biên kinh khủng chậm rãi hiện ra ở trong đầu, làm cho Mục Trần cũng nhẹ nhàng hít vào một hơi lãnh khí, cuối cùng cũng đã hiểu ra được. Thì ra những chiếc đồng quan này chính là cái tòa phong ấn trận mà Bất Hủ Đại Đế đã lưu lại. Nói như vậy, thiên tà thần hẳn là bị phong ấn ở nơi sâu bên trong quảng trường màu đen ở dưới chân hắn ta đây rồi. Hết chương 1516. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.